Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, hoa khôi của trường không bằng một con chó. Vương Thi Vũ cũng lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới, Lý Mục dĩ nhiên trực tiếp như vậy, vừa ra tay, liền đem Tấn Vương giết đi. Ngày xưa trong trường học kia ánh sáng mặt trời cậu bé, cái kia nhiệt tình giúp người, tràn đầy sức sống cùng linh khí nông thôn thiếu niên, một người bình thường địa cầu người thiếu niên a, giơ tay trong đó, liền giết một vị cao cao tại thượng vương gia. Trong lúc hoảng hốt, Vương Thi Vũ minh bạch, hết thảy đều đã thay đổi. Ngày xưa ngồi cùng bàn thiếu niên, hôm nay là nổi danh khắp thiên hạ thánh giả, phóng ở trên địa cầu, Lý Mục một người liền sánh được một cái liên hiệp quốc lâu dài người quản lý năng lượng đi. Loại ý nghĩ này chỉ là trong nháy mắt ở Vương Thi Vũ trong đầu xẹt qua, làm cho nàng ý thức được hết thảy đều đã không giống ngày xưa. Vì vương gia báo thù, giết hắn đi, cùng hắn liều mạng. Rốt cục phản ứng lại, Tấn Vương các thân vệ rút đao ra kiếm, không sợ chết địa hướng về Lý Mục liều chết xung phong. Bọn họ là Tấn Vương bồi dưỡng tử sĩ, thực lực thấp nhất người là tiên thiên, trong đó cũng có thiên nhân, chủ nhục thần chết, huống hồ là Tấn Vương ở trước công chúng ở bên dưới bị chém xuống đầu lâu. Này chút tử sĩ trong lòng căn bản không có sợ hãi. Giết chóc là bản năng, người điên, Lý Mục không có hạ thủ lưu tình, nửa trong suốt đao quang lưu chuyển, không có quy tắc đao khí như lưu quang, chém qua hư không, như là một chiếc võng. Trong nháy mắt tiếp theo, 100 tên Tấn Vương thân vệ tử sĩ, ở vọt tới trước trong quá trình, thân thể liền hóa thành một đoàn đoàn màu đỏ thẫm mỹ lệ hỏa diễm. Dường như nở rộ tử vong chi hoa như thế, toàn bộ tiêu tan ở Lý Mục 10 gạo ở ngoài. Đừng nói là báo thù, liền ngay cả Lý Mục một khối chèo áo đều không sờ tới. Sức mạnh cùng cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn, tuyệt đối không phải là số lượng có thể để bù đắp. Không có máu tanh, nhưng tràng diện này so với máu tanh đầy trời càng khiến người sợ hãi. Chủ lễ đài trên các đại tông môn trưởng môn, còn có chỗ khách quý ngồi các phương đại nhân vật nhóm, mỗi một người đều là run lẩy bẩy. Ở như vậy tràng diện bên dưới, bọn họ kinh hồn bạt vía, thậm chí cũng không dám chạy trốn. Tân Nguyệt công chúa cùng bạn gái của nàng nhóm, vị trí tịch vị khoảng cách chủ lễ đài rất gần, lúc này đám nữ nhân này đều ở đây run lẩy bẩy. Đặc biệt là Tân Nguyệt công chúa, khiếp sợ trong lòng cùng kinh hoàng, quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, Hoàn Châu quận chúa vẫn còn có kinh khủng như vậy già trước tuổi tốt. Tấn Vương Triệu Thần, Bắc Tống lớn nhất phản vương a, cầm binh 100 vạn, khống chế được nửa cái Bắc Tống giang hồ thế lực, nhưng giống như là một con gà như thế trực tiếp bị giết chết. 200 ngàn được xưng thiên hạ tinh nhuệ diệu uy quân. Mấy trăm vị giang hồ cường giả, tông môn chi chủ đều không thể ngăn chặn. Một vị bán thánh cũng không có thể ngăn cản. Cái này gọi là Trương Tam Phong bạch y tóc ngắn thiếu niên, quả thực giống như là một cái từ trên trời giáng xuống sát thần. Một cái vô địch thần linh như thế, khiến tất cả mọi người bó tay toàn tập. Ý trung nhân của ta là một vị cái thế anh hùng, luôn có một ngày hắn sẽ người mặc kim giáp thánh y, chân đạp 7 màu tường vân đến cưới ta. Hoàn Châu quận chúa câu nói này bị coi thành là ảo tưởng vọng tưởng, truyền khắp đế đô Lâm An thành. Ngay ở trước đây không lâu cũng bị Tân Nguyệt công chúa xem là trò cười, chế nhạo nhục nhã. Nhưng là bây giờ, đến cùng ai mới là chuyện cười? Chỉ bằng thiếu niên mặc áo trắng này, Trương Tam Phong bày ra thực lực, mặc dù là không có vàng giáp thánh y cùng 7 màu tường vân, cũng tuyệt đối được gọi là cái thế anh hùng 4 chữ này. Hơn nữa, thiếu niên mặc áo trắng này ngoại trừ tóc quá ngắn, giống như tăng không phải tăng, tựa như đạo mà không phải đạo, lộ ra có chút quái dị ở ngoài. Cái khác phương diện cũng tuyệt đối xem như là một nhân tài. Anh khí bừng bừng, đặc biệt là một đôi mắt, phảng phất là ẩn chứa ngôi sao như thế, làm người xem qua khó quên, là cực kỳ hiếm thấy tuấn phẩm nhân vật. Tân Nguyệt công chúa trong lòng vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, vừa kinh hoàng. Lúc này, Lý Mục nhìn về phía Vương Thi Vũ, hỏi, đúng rồi, vừa nãy ngươi nói, bị một đám ác ma mẹ bắt nạt, là người nào? Ngươi chỉ ra, ta vì ngươi hả giận. Lời này hỏi lên, Tân Nguyệt công chúa chờ người trái tim nhất thời kinh hoàng. Mồ hôi lạnh như mưa, Vương Thi Vũ cười cợt, nói, đó là lừa gạt ngươi rồi. Không có, chính là cái này Tấn Vương đối với ta vô lễ, hại chết nghĩa phụ rất nhiều thân vệ, đã bị ngươi giết. Lý Mục gật gật đầu, không có lại hỏi kỹ, mà là ngược lại nhìn về phía các đại tông môn trưởng môn nhân. Mở miệng nói, từng người tông môn, bế quan trăm năm bên trong, môn nhân không cho xuống sông hồ, có thể không làm được. Tuân Pháp chỉ, xin nghe thánh giả tâm ý, chúng ta mong muốn, Phong Lôi Tông, Sơn Hà Phái, Thiên Tâm trai trưởng môn nhân, dồn dập cúi đầu, không dám cùng Lý Mục đối diện. Bọn họ từng cái tông môn đều là danh chấn Bắc Tống đỉnh cấp đại tông A, ở toàn bộ Thần Châu đại lục trên cũng có không tầm thường một vị trí. Môn hạ đệ tử ở này mây gió biến ảo Bắc Tống giang hồ, thậm chí trong triều đình hô mưa gọi gió, tất cả tỏa sáng. Nhưng mà đến rồi lúc này, này chút trưởng môn nhân từng cái khéo léo như là cừu như thế, không dám chút nào mâu thuẫn, ngay lập tức đáp ứng, bởi vì căn bản không nhìn thấy chiến thắng hy vọng. Bọn họ đều ra đại nghiệp đại, chạy trời không khỏi nắng, nếu như chơi thà chết chứ không chịu khuất phục một bộ kia. Chỉ cần bị cái này núi võ đang trương tam phong chặn lại sơn môn, tai họa diệt môn là không trốn khỏi. Truyền thừa sâu xa đại tông môn, gốc gác thâm hậu, sức ảnh hưởng rộng khắp, nhưng cũng từ từ rơi vào tục thế lợi ích hút mắc bên trong, khuyết thiếu liều mạng nhuệ khí, đại đa số đều chỉ có thể thủ thành, tự nhiên là đầu lo lắng trước đến tông môn lợi ích. Phong núi trăm năm mà thôi, đối với võ đạo thế giới tới nói, trăm năm thời gian cũng không tính là dài lâu. Lý Mục phất tay nói, đều đi thôi. Nháy mắt, các đại tông môn trưởng môn nhân, cao thủ cường giả, hóa thành hồng quang, dồn dập giống vậy trốn rời đi. Lý Mục lại nhìn về phía Diệu Huy quân tướng sĩ, có người mang theo xương khô khắc sâu trong lòng cừu hận nhìn Lý Mục, cũng có người cúi xuống đầu không dám nhìn thẳng vào mắt. 200.000 Diệu Huy quân ở chết rồi Tấn Vương phía sau, rắn mất đầu, chính là lại có mấy cái thật sự trung thành với Tấn Vương hào phóng chi sĩ, lúc này cũng vô lực báo thù sĩ khí. Thánh giả như thiên thần, phàm nhận há có thể ra thân. Những người này, Lý Mục vô ý giết chóc, chúng ta cũng đi thôi. Rời đi nơi này, Vương Thi Vũ mở miệng nói, nàng sợ Lý Mục lại giết người. Ngược lại không phải là lòng dạ đàn bà, dù sao đã ở trên thế giới này sinh sống hơn một năm, Vương Thi Vũ cũng biết đây là một thế giới ra sao. Chủ nếu là bởi vì đã từng lờ mờ nghe nói qua, phía trên thế giới này, giới tu luyện nhưng thật ra là có nghiệp lực cách nói này. Hắn sợ Lý Mục sát nghiệp quấn quanh người. Lý Mục gật gật đầu, duỗi tay nắm chặt nàng tay nhỏ bé trắng noãn, nói, tốt, trước tiên về đạo ẩn tự. Xung quanh mọi người nhìn thấy tên sát thần này rốt cuộc phải đi, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Tân Nguyệt công chúa đám con gái, không nghĩ tới Vương Thi Vũ dĩ nhiên cũng không có ở Lý Mục trước mặt cáo trạng, tránh được một kiếp, trong lòng cũng là ngáy to may mắn. nhưng Tân Nguyệt công chúa nhưng ở trong lòng cười gằn. Ha ha, Vương Thi Vũ, ngươi cái này ở nông thôn con hoang, lần này coi như ngươi đi xa. Nhưng, đừng tưởng rằng ngươi lần này buông tha ta, ta liền sẽ lĩnh tình của ngươi. Đợi đến lần kế tiếp, lại có cơ hội, ta biết để cho ngươi sống không bằng chết. Vừa lúc đó, Lý Mục đột nhiên dừng lại đến bước chân, trực tiếp xoay đầu hướng về Tân Nguyệt công chúa một đám người xem qua. Nói, Tiểu Vũ không nói, ta cũng biết là các ngươi này chút độc phụ, vào lúc này, còn không biết hối cải, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mấy đạo đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. A, Tân Nguyệt công chúa kinh ngạc thốt lên, sau đó chỉ cảm thấy đầu trên nhẹ đi, nhưng là một đầu mái tóc bị màu đỏ thẫm hỏa diễm vén lên, đốt sạch sành xanh, lộ ra trắng như tuyết da đầu. Cái kia hỏa diễm đao ý cao minh tới cực điểm, chỉ phá hủy tóc của nàng, nhưng không có thương tổn cùng da đầu. Từng chuỗi tiếng kinh hô tại người một bên truyền đến, trước hắn ở trong đại trướng, tham dự nhục nhã Vương Thi Vũ nữ tử, một cái đều không có chạy thoát, toàn bộ bị đốt rụi tóc, lộ ra tròn vo đầu trọc, dồn dập hoa dung thất sắc mà kinh ngạc thốt lên. Lý Mục tinh thần lực mạnh mẽ biết bao, thấy rõ tỉ mỉ, cũng có thể dễ dàng cảm ứng được những người này tâm tình. Đã sớm phân biệt ra được Tân Nguyệt công chúa đám người. Nhưng Vương Thi Vũ nếu không muốn truy cứu, Lý Mục liền thả các nàng một con ngựa. Ai biết, lúc gần đi, lại cảm ứng được Tân Nguyệt công chúa căm ghét oán độc tâm ý. Lý Mục quyết định hay là cho những nữ nhân này một bài học. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Mục cùng Vương Thi Vũ đã biến mất ở chủ lễ đài trên. Trong đại doanh, vô số người đều trố mắt nhìn nhau. Không ai từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Vốn là một hồi đủ để ảnh hưởng toàn bộ Bắc Tống vận mệnh việc trọng đại. Tấn Vương đủ để trở thành cái kia phong quang vô hạn chủ giác. Thế nhưng, cuối cùng nhưng là như vậy qua loa kết cuộc. Tấn Vương chết vì đỉnh cao thời khắc đêm trước. 200.000 tinh nhuệ nhất diệu uy quân không có ai chủ nhân. Liền mang Tấn Vương kinh doanh nhiều năm địa bàn. Còn có cái khác một ít Tấn Vương hệ sức mạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, một ít người đột nhiên hưng phấn lên. Tấn Vương chết rồi, lưu lại quá nhiều quyền lực cùng cương vực vô chủ khu vực chân không a. Ai nếu có thể đem Tấn Vương hệ sức mạnh cùng cương vực nuốt vào, đây chẳng phải là thành Bắc Tống đệ nhất thân vương. Các đại phản vương, các sứ giả, con mắt đều sáng, mà không có ai chú ý tới. Vị kia trước vẫn luôn trầm mặc phảng phất là biến mất rồi như thế núi Thanh Thành Huyền Thành Tử, rốt cuộc lại xuất hiện, từng luồng màu đen mịt mờ, từ hô hấp của hắn trong đó, lặng yên không một tiếng động có du tán ra, hóa thành vô sắc vô vị khí thể, bị hầu như toàn bộ chỗ khách quý ngồi người hút tới vào trong miệng. Bao quát xa xa một ít diệu uy quân hạt nhân các tướng lĩnh. Ngươi là nói, chúng ta còn có cơ hội lại trở về. Vương Thi Vũ kinh hỉ vạn phần nhìn Lý Mục. Bạch vân cực nhanh, bầu trời xanh thảm. Lý Mục gật gật đầu, mỉm cười nói, lão thần côn nói cho ta, tu đắc phá toái cảnh liền có thể lấy đi ra viên tinh cầu này, có cơ hội địa cầu, ngoại trừ một ít liên quan với lão thần côn bí mật ở ngoài. Hắn đem chính mình trước ở trên cái tinh cầu này một ít phát hiện, như là địa cầu tiên hiền mở mang tiên lộ, lão tử, khuất tử, Lý Bạch chờ người đến qua tinh cầu này chờ chút, đều không giữ lại chút nào nói cho cái này ngày xưa ngồi cùng bàn. Giữa hai người có một loại thiên nhiên thân cận cùng tín nhiệm, nếu như tìm được này tiên lộ, có lẽ có thể nghịch hướng đi về địa cầu. Thời gian này cũng không xa, Lý Mục đem chính mình phán đoán nói ra, hết sức có tự tin, nói, đến thời điểm ta có thể mang ngươi trở lại, có thật không? cái kia thật sự là quá tốt nữa à. Hơn một năm thời gian trôi qua, ba mẹ của ta không tìm được ta, nhất định sẽ thương tâm gần chết. Thật muốn mau nhanh gặp được bọn họ, nói cho bọn họ biết, ta kỳ thực không có chuyện gì. Còn có gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, các bạn học, chủ nhiệm lớp, còn có ta nuôi con kia tiểu thái địch. Thật hoài niệm trên địa cầu mỗi người a. Vương Thi Vũ con người xinh đẹp bên trong lập lòe lệ hoa nhi. Trước đây, nàng coi chính mình xuyên qua phía sau, cả đời đều không thể địa cầu. Bởi vậy trong lòng đã sớm đứt đoạn mất nhớ nhung. Nhưng lúc này, từ Lý Mục trong miệng, nghe được tin tức như thế, lại thấy được hy vọng, trong lòng cực kỳ bức thiết. Ta cũng là, Lý Mục tràn đầy đồng cảm nói. Tuy rằng ở trên cái tinh cầu này, hắn đã coi như là chúa tể phong vân, địa vị tôn sùng, uy trấn tứ phương, có thể nói là đường làm quan rộng mở. Nhưng sâu trong nội tâm hắn, cực kỳ có nhận thức đồng cảm vẫn là địa cầu. Có thể trên địa cầu hoàn cảnh, nguyên khí, cảnh sắc cũng không bằng thế giới này, cương vực cũng càng tiểu. Toàn bộ địa cầu diện tích gộp lại còn không bằng ba đại đế quốc bất kỳ một cái nào trong đó. Nhưng, cái gọi là đây không chê mẹ xấu, địa cầu lại không tốt cũng là hắn ra, là nơi chôn nhau cắt rốn, mà hắn ở cái thế giới này hết thảy phấn đấu, bính bác căn nguyên cùng động lực, cũng là vì về đến địa cầu, đi bảo vệ nó. Ha ha, lão ngồi cùng bàn, ngươi bây giờ đã coi như là tiên nhân chứ. Thu thập tâm tình, Vương Thi Vũ cười đổi chủ đề. Lúc này, Lý Mục chính điều khiển mây mù, mang theo nàng nhảy lên cùng thiên khung bên trên, cưỡi mây đạp gió địa chạy tới đảo ẩn tự. Lý Mục cười hắc hắc đạo, vui cười hớn hở nói, coi như thế đi, địa cầu trong thần thoại, trong truyền thuyết tiên nhân, đại khái là như vậy, thật ước ao người a. Vương Thi Vũ từ trong thâm tâm nói, ta đi tới thế giới này phía sau, vừa mới bắt đầu lang thang bảo mệnh, sau đó gặp phải nghĩa phụ, đối xử ta như nữ nhi ruột thịt giống như vậy. Nghĩa phụ đã từng mời danh sư, truyền thụ cho ta võ đạo, càng có các loại tài nguyên, cùng với công pháp, thế nhưng, không biết rõ làm sao sự việc. Ta căn bản không cách nào tu luyện ra bất kỳ nội khí. Xem ra là không có có thiên phú về phương diện này. Hả? Còn có loại chuyện thế này tình? Lý Mục kinh ngạc, cũng là bị đánh bậy đánh bạ địa truyền đưa tới cáp sĩ kỳ tướng quân. Có không rõ thần thông, đại khái cùng truyền tống trận pháp có quan hệ. Trước Lý Mục còn suy đoán, Vương Thi Vũ có thể hay không cũng bởi vì lão thần côn truyền tống trận pháp mà nắm giữ một ít thần thông, hoặc là mở ra cái gì thiên phú. Nhưng, dĩ nhiên là như vậy. Hoa khôi của trường ngồi cùng bàn lại vẫn không bằng một con chó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.